Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 63, 6 đời thủ lĩnh. Đồng đỏ đại thuẫn, đá lan, gỗ lan, đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khả năng này là thời đại này lần thứ nhất công thành chiến. Hỏa bạo lạc liên minh mặc dù diễn luyện qua thủ thành, nhưng chân chính gặp được cần thủ thành chiến tranh, còn một lần đều không có. Loảng xoảng bang, Lật không ngừng dùng đồng đỏ trường đao gõ trên người mình mai rùa trước giáp, thúc giục các chiến sĩ vào chỗ. Đây là hắn tiền nhiệm sau lần thứ nhất tác chiến, thậm chí còn không có cử hành một trận chính thức nhậm chức nghi thức, liền gặp hỏa bộ lạc liên minh xưa nay không từng khiêu chiến qua địch nhân. Một tái thần bộ lạc, ai cũng không biết địch nhân sẽ làm sao tiến công, lại triển lãm hội hiện dạng gì sức chiến đấu. Trong lòng của mỗi người đều là thấp thỏm, nhưng là các chiến sĩ không có lùi bước, bởi vì thạch thi thể liền nằm ở phía sau băng lãnh trên tường thành. Không có người di động hắn, không có thời gian, cũng không có thích hợp phương thức. Thủ lĩnh cấp bậc thi thể cần mấy tên cấp bậc đầy đủ người cộng đồng dơ lên, đưa vào đồ đằng lửa, nhưng bây giờ thời cơ không đúng, vội vàng để người khiêng đi quá mức bất kính. Cứng cỏi, dũng khí, vinh quang, xuất ra hỏa bộ lạc liên minh khí thế. Lão sư linh hồn ngay tại đằng sau nhìn xem các ngươi. Lật đang không ngừng khích lệ các chiến sĩ. Hắn từ trước đến nay biết ăn nói, biết lúc này hẳn là biểu hiện ra dạng gì khí thế. Nhưng mà trong lòng, hắn tràn ngập sợ hãi. Nếu như xem xét tỉ mỉ, thậm chí có thể nhìn thấy hai chân của hắn tại có chút rung động túc. Ngươi làm cực kỳ tốt, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Cự giữ chặt bốn phía đi lại Lật, cũng làm cho hắn kết thúc nhiễu người gõ âm thanh. Đứng ở chỗ này bất động liền tốt, các chiến sĩ biết phải làm sao. Hô, Lật thở dài ra một hơi, quay đầu từ đồng đỏ đại thuẫn khe hở ở giữa nhìn thoáng qua thạch thi thể. Dùng sức gật đầu, đứng thẳng, mắt nhìn phía trước, không muốn rời rạc, nhìn chằm chằm địch nhân. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, làm được những này liền tốt. Cự lần nữa đề điểm đến, minh bạch, Lật thanh âm có chút cao, nghe giống như là đang trả lời trưởng quan tra hỏi. Cái này khiến hắn có chút bất mãn biểu hiện của mình. Tới, bên cạnh cự thanh âm vang lên. Ánh mắt của hắn rốt cục tập trung tại trên người địch nhân. Đờ đẫn đại quân không có tiến công, ngược lại là một mực vây quanh hồn bộ lạc màu đen nồng vụ dẫn đầu quay cuồng lên. Bọn hắn bành trướng lấy hướng tường thành phun trào tới. Đây là cái gì? Lật thở hổn hển hỏi. Không biết, cự thanh âm lạnh lùng cứng rắn, không có một tia cảm xúc, chiến đấu liền muốn bộc phát. Hắn cũng không có thời gian chiếu cố Lật tâm tình. Hô hấp, hô hấp, Lật không ngừng thở hổn hển, điều chỉnh mình trạng thái. Trước mắt hắc vụ cho hắn rất lớn áp lực. Tiếp nhận áp lực không chỉ hắn một cái, mỗi cái chiến sĩ đều là cảm giác giống nhau. Kia tản ra băng lãnh khí tức hắc vụ giống như là phun trào côn trùng, thuận tường thành leo lên phía trên. Xà đồ đằng a, mời trợ giúp chúng ta đi. Rắn vu thanh âm không biết từ nơi nào vang lên. Sau đó có màu đen nồng vụ từ phía sau phun trào tới, cùng phía dưới hắc vụ giao kích tại một chỗ. Tê tê, xà đồ đằng hắc vụ mang theo rắn âm, nhưng chỉ là tiếp xúc hai lần, kia hắc vụ tựa như là bị ngọn lửa bị phỏng đồng dạng co rụt về đằng sau. Chuẩn bị nghênh địch, Lật giống giận, xuất ra mình tất cả dũng khí, dùng quần áo phía dưới kéo xuống tới vải đem đồng đỏ thạch đao buộc chặt trên tay. Hắn sợ mình một hồi khẩn trương cầm không được đao. Nồng vụ dâng lên, rất nhanh liền tới đến bên tường thành duyên. Lật dẫn đầu phát động tiến công, trường đao chém vào hướng màu đen nồng vụ. Ba, trường đao chém vào nồng vụ, lại cái gì cũng không có tổn thương đến, chỉ là cùng tường thành giao kích cùng một chỗ, Nồng vụ tiếp tục dâng lên, trong nháy mắt che khuất cặp mắt của hắn, để hắn chỗ sâu trong hắc vụ, rét lạnh, nhói nhói không ngừng hướng về thể nội phun trào. Mặc dù có xanh biển lực lượng cùng đồ đằng linh thể cũng ngăn cản không nổi loại này rét lạnh cùng nhói nhói, tỉnh táo, không muốn làm bị thương người một nhà. Nhìn thấy địch nhân lại tiến công, cự thanh âm vang lên, ngăn trở các chiến sĩ hỗn loạn. Đây chính là thế hệ này hỏa bộ lạc thủ lĩnh sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên, tại phía trước tường thành cách đó không xa. Ngươi là ai? Lật chất vấn, trước mắt lại đen kịt một màu. Cái gì đều nhìn không thấy. Ta sao? Hắc vụ chậm rãi trở thành nhạt. Mặc dù vẫn như cũ có hắc vụ, nhưng rốt cục có thể thấy rõ khoảng cách nhất định. Một thân ảnh phiêu phù ở trước tường thành giữa không trung. Ở phía sau hắn là càng nhiều nổi lơ lửng chiến sĩ. Thân thể của bọn hắn như hư ảnh bình thường. Nhìn xem không giống như là huyết nhục chi khu. Lục đại thủ lĩnh, cử kêu sợ hãi, cả kinh trong lòng mọi người run lên. Lục đại thủ lĩnh, phiêu phù ở trước mắt mọi người người này, là lục đại thủ lĩnh. Còn có người nhận ra ta sao? Kia hư ảnh mỉm cười nhìn về phía cử. Ta cũng không nhận ra ngươi, nhất định là một cái thất bại gia hỏa. Ngay cả danh tự đều chưa từng nhập tai của ta. Ngươi không thể nào là lục đại thủ lĩnh. Hỏa bộ lạc thủ lĩnh làm sao có thể trợ giúp địch nhân tiến công hỏa bộ lạc? Lật lớn tiếng chất vấn. Căn bản không thể tin được cái này trôi nổi người là lục đại thủ lĩnh. Làm sao có thể? Hỏa bộ lạc lục đại thủ lĩnh cư nhiên trở thành địch nhân. Ha ha ha ha. Cạc cạc cạc cạc. Ngây thơ ra hỏa. Hỏa bạo lạc đã xa đọa đến tìm một cái hài tử làm thủ lĩnh rồi sao? Kia hư ảnh càn rỡ cười to về sau. Thỏa thích trào phúng đến. Hỏa bạo lạc không riêng tìm một đứa bé làm thủ lĩnh. Còn từng đi tìm một cái nô lệ khi thủ lĩnh. Cự thanh âm mang theo nồng đậm châm chọc. Kia hư ảnh trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi muốn chết. Hư ảnh trường đao trong tay một chỉ. Trong miệng nói, tiến công, phía sau hắn hư ảnh liền tại cái này hắc vụ bên trong bay liệng lấy thẳng hướng đầu. Tường, lật đem đồ đằng lực lượng lan tràn đến trường đao bên trên. Đón bay tới địch nhân chém giết. Bành, binh khí giao kích, lại có chân thực cảm giác. Những bóng mờ kia cũng không phải là nhìn như vậy hư vô. Để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Có vẻ như lục đại thủ lĩnh hư ảnh gào thét hướng cự chém. Giết quá khứ, tay trái của hắn trên dùng màu đen nồng vụ huyễn hóa ra một cái mai rùa. Rất giống lật trên người mai rùa. Càng nhiều hư ảnh chiến sĩ đang không ngừng hướng về phía trước đánh giết. Cự thuẫn tại linh hoạt địch nhân trước mặt không có bất kỳ cái gì ưu thế. Các chiến sĩ ném thuẫn tiến công. Song phương tại trên tường thành chém giết cùng một chỗ. Trong chốc lát ngược lại là không có thắng bại. Nhìn xem mặt, cự một bên nỗ lực cùng hư ảnh chiến đấu. Một bên chú ý đến chiến trường. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái gì. Mở miệng nói ra, rất nhiều chiến sĩ, bao quát lật đều nhìn xuống dưới. Chính nhìn thấy những cái kia đờ đẫn chiến sĩ dựa vào nhục thể leo lên lấy tường thành hướng lên. Đánh tới, hư ảnh nhân số không nhiều. Bọn hắn tại vì địch nhân phía dưới tranh thủ thời gian. Chống đi một bộ phận người. Phòng thủ những địch nhân kia. Cự hô to vài câu thời gian. Cùng hắn chiến đấu hư ảnh đột nhiên tấp nập tiến công. Để hắn không có cách nào tiếp tục ra lệnh. Cự thuẫn nhô lên đến. Đối loại địch nhân này. Cự thuẫn hữu dụng. Lật tiếp nhận quyền chỉ huy, một bên ngăn cản hư ảnh, một bên nói đến, top 5 top 3 chiến sĩ nếm thử dơ lên đại thuẫn. Nhưng hư ảnh chuyên chọn bọn hắn tiến công, để cự thuẫn dài trận không có cách nào đứng lên. Lật ỉ vào tự thân phòng ngự cao, vọt tới đồng đỏ đại thuẫn bên cạnh, đem đại thuẫn từng cái dơ lên, đồng thời yêu cầu phía sau chiến sĩ giúp những này đại thuẫn tay ngăn địch. Miễn cưỡng chống đỡ lấy đại thuẫn, địch nhân đã bỏ lên. Trường mâu xuyên thấu qua tấm chắn khe hở ám sát, rất đơn giản liền đâm vào những này đờ đẫn địch nhân thể nội. Có thể để người hoảng sợ một màn phát sinh, những địch nhân này căn bản không sợ bị thương. Trường mâu đem thân thể đâm xuyên, bọn hắn nhưng như cũ cất bước hướng về phía trước chém giết. Chém đứt đầu lâu, chém đứt đầu lâu liền tốt, là sao bộ lạc thủ lĩnh thanh âm. Hắn tìm được địch nhân nhược điểm, các chiến sĩ thay đổi sách lược. Trường mâu, trường đao bắt đầu đối đầu của địch nhân khởi xướng tiến công. Hướng bên này tập trung, địch nhân tại tập trung tiến đánh nơi này. Lật gào thét, hắn thăm dò đến địch nhân ý đồ. Bọn hắn mặc dù tại công thành, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là thạch thủ lĩnh thi thể nơi này. Các chiến sĩ bắt đầu áp súc trên tường thành không gian, dùng huyết nhục ngăn chặn nơi này, chết cũng không thể để địch nhân đến thạch bên cạnh thi thể. Lật đứng tại phía trước nhất, trên người hắn đồ đằng linh thể phòng ngự cực cao, còn có mai rùa hộ thể, tại ngăn cản địch nhân phương diện có rõ rệt hiệu quả. Ngươi cùng thạch so, cách biệt quá xa. Cùng cự chiến đấu nửa ngày, cái hư ảnh này đột nhiên nhảy ra chiến đoàn. Trên không trung bay lượn, thẳng đến lấy thạch mà đi. Thân thể của hắn trên không trung, rất khó bị ngăn cản. Có mũi tên vọt tới, hắn cũng không tránh không né. Mặc cho mũi tên xuyên qua hư ảnh đồng dạng thân thể. Ngăn lại hắn, bắn tên, ngăn không được. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Thanh âm huyên náo vang lên, lo lắng bên trong mang theo sợ hãi. Thạch a, người cũng muốn đầu nhập ngực của ta rồi sao? Cực giống lục đại thủ lĩnh hư ảnh đi vào thạch thân thể phía trên. Cười gằn đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngươi muốn làm gì? Lật từ tiền tuyến chạy tới. Trên người hắn nhiễm lấy máu tươi. Đây đều là chiến hữu, bởi vì địch nhân căn bản sẽ không đổ máu. Đám này điên cuồng, đờ đẫn ra hỏa tựa như là từng cỗ đã chết mất thi thể. Lấy đi linh hồn của hắn, hư ảnh nói, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, thạch trên thân lập tức bị hắc vụ quấn đầy. Ông, bao khỏa tường thành nồng vụ run run một chút, băng lãnh trong sương mù dày đặc đột nhiên để lộ ra tâm tình hưng phấn. Những này nồng vụ, lại là vật sống, không? Lật gào lên đau đớn, bổ nhào thạch trên thân, ôm thoạt lấy hắn, thế nhưng là vô dụng, cái kia màu đen lực lượng vẫn là đang không ngừng hướng lên kéo duỗi. Phảng phất muốn đem thạch linh hồn mang đi, chết cho ta, cự giống giận, đem lực lượng toàn thân hội tụ tại đồng đỏ trường côn bên trên. Lúc trước hắn từng dùng một côn này, đem Ganymede thần vực đánh cho dừng lại. Hư ảnh giống như cũng kinh khủng một côn này, không thể không dừng lại động tác bay lên né tránh. Cự tại một côn về sau, mất đi lực lượng toàn thân, té ngã tại trên tường thành. Hư ảnh lần nữa hội tụ lực lượng, một lần nữa lôi kéo thạch linh hồn. Ta giết ngươi, lật gầm rú lấy hướng lên nhảy vọt chém giết hư ảnh. Nhưng căn bản đủ không đến, xà thủ lĩnh tới. Ngoại phóng sương mù màu đen hóa thành đại xà, cắn xé bầu trời hư ảnh, nhưng mà chẳng kịp chờ đại xà chui lên đi, nồng vụ liền đem đại xà rảo sát. Bất đắc dĩ, bi thương cảm xúc xuất hiện tại chiến sĩ ở giữa, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua thạch thân thể bị cái này cực giống lục đại thủ lĩnh hư ảnh mang đi. Ai có biện pháp sao? Lật mang theo tiếng khóc nức nở hướng về hai bên phải trái hỏi thăm. Nhưng không ai trả lời hắn. Tiền tuyến chiến đấu đã đình chỉ. Địch nhân không còn tiến công. Bọn hắn cũng đình chỉ động tác. Trận chiến tranh đoạn này, bởi vì thạch linh hồn sắp bị bắt đi mà mất đi ý nghĩa. Hồn bộ lạc, ta nguyền rủa các ngươi. Đời đời kiếp kiếp nguyền rủa các ngươi. Hỏa lạc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. thế bất lưỡng lập, Lật dậm chân gào thét, nhưng cái gì cũng không ngăn cản được. Cực giống Lục đại thủ lĩnh hư ảnh tại nhe răng cười. Hắn liền muốn thành công, thạch linh hồn liền bị hắn xé rách ra. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lục đại thủ lĩnh, ngươi đang làm cái gì? Kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Hư ảnh động tác đột nhiên đình trệ. Cách hắn gần nhất Lật chú ý tới. Hư ảnh trong mắt có chút kinh hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.